Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 471, Uy Phong Quý Phi, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tì Tơ Sì Tơ Hát Không Bao Lâu. Hiên Viên Mặc liền cho Đường Quả đưa tới một cái dương hoàng kim. Tại mở ra cái dương thời điểm, kim quang kia lập lòe hoàng kim, để nàng mặt mày hớn hở, sờ mấy cái vàng đi ra, ném cho Mai Thanh cùng Mai Lan, chính mình đi làm điểm đồ tốt, hai người cũng không khách khí, vui dạo dực đem vàng giấu. Các nàng minh bạch, cái kia cái dương hoàng kim, rất nhanh liền sẽ bị đưa tiễn. Mai Lan hai người đều cùng nhau lạnh run thoáng cái. Nương nương thật là lợi hại, dùng Hiên Viên Mặc tiền, cho mình tranh đấu giành thiên hạ. Đường Quả lấy ra một tờ địa đồ, yên lặng nhìn, hai người thấy thế, vội vàng đi ra ngoài thủ vệ. Hiên Viên Diệt Phụng trộm chạm vào đến, yên tĩnh ngồi tại nàng bên người, đem cái cằm đặt ở nàng bả vai bên trên, hành vi thân mật không thôi. Hắn ngắm địa đồ một cái, đây là, cha ta đánh xuống Giang Sơn. Hiên Viên Diệt nhịn không được cười, mới vừa rồi ta nghe nói, Xuẩn đệ đệ cho ngươi đưa một cái dương hoàng kim. Đúng vậy a, cái dương liền đặt ở bên cạnh. Đường Quả chen chân vào đá văng ra cái nắp, kim quang lóng lánh hoàng kim xuất hiện ở trước mắt. Muốn hay không chọn hai cái đi chơi? Không muốn chơi hoàng kim, ta chỉ đối Quả Nhi có hứng thú. Hiên Viên Mặc nhốt chặt nàng eo, là muốn ta giúp Quả Nhi đưa ra ngoài, không phải ngươi là ai? Hiên Viên Diệt tâm lý cao hứng, nhanh chóng thân nàng gương mặt thoáng cái, lại ngắm lấy địa đồ diện tích rất lớn, hắn nhìn thấy phía trên các loại tiêu ký, thần sắc cổ quái, Quả Nhi, ngươi cùng nhạc phụ đại nhân thật chỉ là chiếm lĩnh nho nhỏ một phương sao? Đúng vậy a, cũng không liền là nho nhỏ một phương a, ngươi có biết? Cái này mặt đất hẳn là tròn, trên bản đồ này diện tích, cũng chính là một nho nhỏ bộ phận, cũng không liền là nho nhỏ một phương a. Hiên Viên Diệt dù là lạnh nhạt không thèm để ý, khóe miệng đều tại rút. Hắn nhốt chặt nàng eo siết chặt, Quả Nhi, để nhạc phụ đại nhân chậm một chút khuếch trương lãnh thổ đi. Lại khuếch trương đi xuống, ta liền không xứng với ngươi, ta nhìn được ngươi là được rồi. Nếu là dạng này, ta cứ yên tâm, chỉ cần Quả Nhi không chê ta liền tốt. Hiên Viên Diệt đạt được cười một tiếng, thân nàng gương mặt thoáng cái, chờ liền là Quả Nhi câu nói này. Đường Quả nhẹ nhàng cười một tiếng, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi. Trên thế giới này, ước chừng tìm không thấy so ngươi càng đáng yêu người, cũng tìm không thấy so người trước mắt càng thêm thức thời, thông minh, phù hợp nàng tâm ý. Hoàn toàn không cho nàng một ngạt người. Hiên Viên Diệt không thèm để ý ngoại vật, vẻn vẹn hắn không có hứng thú thôi. Cái này người thông minh, cường đại, so Hiên Viên Mặc không biết lợi hại bao nhiêu. Như hắn có ý, này Thiên Tần Quốc đã sớm tại hắn trong túi. Chính là Hiên Viên Mặc làm sao có thể là hắn đối thủ. Không hổ là, mỗi một lần đều có thể gây nên nàng hứng thú người. Nàng chỉ trên bản đồ những cái kia hoang vu khu vực. Phụ thân làm ta không nhận khi dễ, làm không bị Hiên Viên Mặc ức hiếp chiếm ngồi một phương lãnh thổ. Trong lòng vẫn là sẽ khổ sở, phụ thân trở thành một phương chúa cứu thế, có mục tiêu, có vô số nghĩ bảo hộ người. Hắn đi làm những này thời điểm, tâm lý mới có thể càng thoải mái hơn. Hắn nguyên bản là tiếng tăm lừng lẫy, lập xuống chiến công tướng quân, Hiên Viên Mặc muốn hãm hại hắn thông đồng với địch phản quốc. Trong miệng hắn không nói, tâm lại hàn, như hắn có một ngày bị vô số người yêu mến, những chuyện này liền không trọng yếu. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái tràn ngập chính nghĩa cùng đại ái người. Hắn nghĩ bảo hộ ta, ta liền muốn để hắn lẽ thẳng khí hùng bảo hộ, để phía sau hắn có một đám dân chúng vô hạn ủng hộ hắn bảo hộ. Hiên Viên Diệt nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt tinh thần phấn chấn ngươi nữ tử. Vùi vào nàng cái cổ hít thở sâu một hơi. Vô số người sẽ cảm tạ Quả Nhi quyết định. Cách chương.